Chuyến xe bus số 14, chương 342, vận mệnh theo ý trời. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này thật đúng là xong đời. Tôi còn cường điệu nói với Trần Vĩ. Nói chúng tôi ngàn vạn lần không thể đồng thời mặc Âu phục. Càng không thể đồng thời mặc Âu phục đứng chung một chỗ. Hiện tại ngược lại tốt. Tổng bộ mở đại hội. Yêu cầu chúng tôi cần phải chính trang. Phải mặc Âu phục đeo caravat. Đây không phải là buộc chúng tôi làm theo tiên đoán sao? Chẳng lẽ cái gọi là tiên đoán là chân chính tiên đoán? Trước khi lãnh đạo công ty mở đại hội, cũng đã có người tiên đoán ra được. Hiện tại ngẫm lại, khi viên thiên thạch thứ 3 còn chưa rơi xuống, quỷ vương để cho số 73 cùng tôi đi trại nuôi heo chờ trước. Chẳng lẽ nói thật sự có tồn tại tiên đoán? Nhưng mà đổi một góc độ khác mà nói, quỷ vương tương đối thích công nghệ cao. Có lẽ là thuộc hạ hắn dùng kính thiên văn theo dõi ra được vị trí cũng không chừng. Cái này không dám khẳng định, nhưng công ty vạn dặm mở đại hội cũng cần phải để cho chúng tôi mặc Âu phục. Điểm này tôi liền nghĩ không rõ. Chẳng lẽ người mở ghế điều khiển lấy đi đồ vật kia là quản lý cấp cao của công ty vận tải sao? Điểm này, thật ra có khả năng, bởi vì lúc ban đầu tuyến xe buýt số 14 chính là quản lý cấp cao công ty thành lập. Mục đích chính là để hấp thu âm hồn, đem âm hồn tụ tập đến nhà xưởng. Nhưng cụ thể để làm gì, tôi không rõ lắm. Ngược lại sau khi nghịch thiên đem phương pháp chế tác người rơm dậy cho quỷ thúc. Hiện tại thuộc hạ của quỷ thúc là một nhóm lớn đều là người rơm. Mỗi người rơm này đều yêu cầu linh hồn để luyện thành. Chẳng lẽ đây là quản lý cấp cao vạn dặm muốn mượn tay tôi diệt trừ Trần Vĩ? Chẳng lẽ là bọn họ đã không ưa nhìn Trần Vĩ nữa rồi? Cũng không thể nào, Trần Vĩ là ai a, là một người bình thường mà thôi. Hơn nữa hắn lại từ giám đốc trở thành tài xế. Nếu quản lý cấp cao vạn dặm muốn làm Trần Vĩ cút đi, chỉ cần một tờ giấy đuổi việc là được. Quá đơn giản. Làm sao mà phải động thủ diệt trừ Trần Vĩ? Giả thiết nói, công ty thật sự có động cơ diệt trừ Trần Vĩ. Như vậy nguyên nhân ở đâu? Có lẽ là bởi vì Trần Vĩ đã biết bí mật nào đó của cao tầng công ty. Bọn họ muốn diệt khẩu. Cái này có khả năng. Thực sự có. Tôi đang ngồi phát ngốc ở trong văn phòng. Trần Vĩ hoảng chạy vào. Hỏi tôi chuyện công ty mở đại hội. Sắc mặt của hắn rất không tốt. Bởi vì trong lòng hắn cùng tôi giống nhau. Khẳng định suy nghĩ đến cái tiên đoán kia. Tôi nói, cái này thật không có biện pháp. Ngày kia cùng đại hội đi. Chúng ta không cần mặc Âu phục. Trần Vĩ hỏi, không mặc Âu phục có thể được không? Tôi nói, làm sao không thể? Bọn họ nói phải mặc Âu phục. Bọn họ tính cái gì? Trần Vĩ yếu ớt nói, bọn họ tính là lão đại a. Tôi khoát tay nói, bọn họ dù là lão đại cũng không được. Chuyện này liên quan đến tính mạng chúng ta. Không mặc Âu phục, đánh chết cũng không mặc Âu phục. Hai ta mặc quần áo bình thường đi. Cái khác không cần lo. Nếu có quản lý cấp cao trách tội xuống, ta thay ngươi khiêng. Ngươi yên tâm đi, tôi không phải nghĩa khí cỡ nào. Chỉ là bởi vì chuyện này xác thực liên quan đến sinh mạng của chúng tôi. Cái này có thể nói giỡn sao? Cần phải nghiêm túc đối đãi. Trần Vĩ ừ mạnh một tiếng. Sáng sớm, tôi lái xe hơi nhỏ của mình. Mặc một bộ quần áo thể du xê phổ thông. Trần Vĩ cũng mặc một bộ quần áo bình thường. Chuẩn bị chạy tới tổng bộ vận tải vạn dặm đi tham gia đại hội. Ở trên y đường, Trần Vĩ nhỏ giọng hỏi tôi. Lão đệ, ta cảm thấy có chút không ổn. Chúng ta không mặc Âu phục. Thật sự không có việc gì sao? Tôi bỗng nhiên cảm thấy Trần Vĩ có phải biết chuyện gì đó hay không? Cố ý cùng tôi nói như vậy. Tôi đều đã nói không có việc gì. Hắn còn như một cái lão thái bà lải nhải không dứt. Chẳng lẽ hắn là muốn tôi mặc vào Âu phục, sau đó giết chết tôi? Chuyện này hẳn là không có khả năng đi. Tôi có chút không kiên nhẫn nói. Đừng để ý, khẳng định không có việc gì. Hai ta cứ không mặc Âu phục đi để ta nhìn xem có thể có chuyện gì. Con người của tôi chính là đầu óc đơn giản. Cái khác không nói. Ít nhất ở chê y trang phục. Chỉ cần không giống chê y ảnh chụp. Như vậy tôi cũng không tin tiên đoán còn có thể thực hiện. Tiên đoán từ quỷ nhãn truyền đến. Tôi tin, bởi vì xác thật kia là một cỗ sức mạnh thần bí. Nhưng nơi khác truyền đến tiên đoán. Tôi thật không tin, đó là cái quỷ gì? Có lẽ chính là làm xiếc gạt người. Dù sao tại phương diện này, chính là quỷ vương đã cho tôi một bài học rất tốt. Chờ chúng tôi đuổi tới công ty Vạn Dặm, vẫn là tòa nhà Đông Phong, vẫn là địa chỉ cũ. Nhưng mà bảng tên đã đổi thành công ty vận tải Vạn Dặm. Lúc tiến vào công ty, có hai lễ tân ngăn cản chúng tôi. Hỏi, các ngươi tại sao không mặc Âu phục tới? Tôi nói, không có tiền, quên mua rồi. Trần Vĩ gãi gãi đầu xấu hổ nói. Đúng vậy, ta cũng không có tiền. Không mặc Âu phục là không thể vào đại hội. Hai lễ tân nói, một người xoay người rời đi. Một lát sau lúc trở về trong tay cầm hai bộ Âu phục. Đối với Trần Vĩ và tôi nói. Đây là cao tầng công ty chuẩn bị tốt từ trước. Nếu ai không mặc Âu phục tới. Có thể mặc Âu phục công ty chuẩn bị. Hơn nữa phải thắt cà vạt. Mẹ nó. Đây quả thực là muốn bức cho người ta điên à. Mặc hay không mặc Âu phục rất quan trọng sao? Rất quan trọng sao? Rất quan trọng sao? Tôi muốn bão nổi, nhưng lễ tân đối với tôi cung kính nói. Tiên sinh, là thế này, công ty muốn hợp tác cùng một công ty bên Mỹ. Cho nên hôm nay công nhân đều phải mặc Âu phục đeo caravat. Nếu ai không làm theo, cũng chỉ có thể cuốn gói trở về. Ngữ khí nàng hai rất trực tiếp, rất có cảm giác bị làm mất mặt. Tôi khoát tay kéo Trần Vĩ nói. Đi, trở về từ trước. Trần Vĩ xua tay nói, ai, được rồi, không sao cả, mặc liền mặc đi, hai ta đừng ở bên nhau là được rồi. Kỳ thật tôi cũng chỉ là nói nhảm, nếu thật sự rời công ty, tôi thật đúng là không tìm được việc. Cẩn thận nghĩ lại, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu đã đi làm, vĩnh viễn có lãnh đạo đè nặng bên chê y. Tôi theo lãnh đạo này xem như đủ tốt. Lãnh đạo những năm trước đây. Động một cái là mắng. Động một cái liền thu thập tôi. Nói tôi làm việc không tích cực. Lão lái xe mệt dã rời. Dù sao cũng chính là do công việc. Lại mỗi ngày ở trước mặt tôi ra vẻ tìm cảm giác. Khi tôi cùng Trần Vĩ thay xong Âu phục. Trong mắt Trần Vĩ đã rưng rưng. Mà tôi cũng kinh hãi hai tay bắt đầu run rẩy. Trang phục của công ty thế mà cùng Âu phục chê y tấm ảnh lấy ra từ dưới ghế lái giống nhau như đúc. Trần Vĩ cùng tôi nhìn chằm chằm đối phương. Đều từ trong mắt đối phương nhìn ra hoảng sợ. Trần Vĩ nói, lão đệ, hai ta nhớ lấy không thể ở cạnh nhau. Trước khi xong, hai ta nhất định phải tách xa đối phương. Tôi ừ một tiếng, nói. Đúng, liền quyết định như vậy. Lúc chúng tôi tiến vào hội trường, tôi mới vừa tìm được chỗ ngồi của mình, còn chưa có tới kịp ngồi xuống. Nháy mắt đại não giống như là bị một đòn nghiêm trọng. Trực tiếp phát ngốc, tôi thiếu chút nữa ngất xỉu đương trường. Bởi vì phía sau mỗi một cái ghế trong phòng, đều dán có tên người. Hơn nữa vẫn là ấn theo khu vực mà sắp xếp. Toàn bộ tài xế. Soát vé, cùng với giám đốc điều hành trạm vận chuyển hành khách chúng tôi đều là ở góc đông bắc một khối. Mà bên cạnh ghế dựa có tên của tôi, là cái ghế có dán tờ giấy có hai chữ Trần Vĩ. Chẳng lẽ đây là ý trời? Chúng tôi muốn không ở cạnh nhau đều không được. Trần Vĩ cùng tôi lại còn phải ngồi ở cạnh nhau. Dựa sát vào nhau, Trần Vĩ nhìn ghế của tôi đều sắp rớt nước mắt. Hắn ngồi ở bên cạnh tôi nói. Lão đệ, chê y người của ngươi mang có chủy thủ không? Tôi nói. Có, ta hiện tại mang theo chủy thủ tùy thân. Trần Vĩ hoảng sợ nói. Lão đệ, vậy ngươi mau đem chủy thủ ném a, chê y người ta không có mang chủy thủ. Đến lúc đó ta cũng không muốn thật chơi trò này a. Tôi chắc chắn sẽ không đâm Trần Vĩ. Liền ừ một tiếng nói. Chờ ta một chút, ta đi toilet ném. Kỳ thật tôi là đi dạo qua toilet một vòng. Sau đó đem chủy thủ cắm ở ống quần. Như vậy, chính tôi lấy cũng không có tiện. Trần Vĩ cũng không thấy được. Dù sao tôi là không tin tôi sẽ đâm chết Trần Vĩ. Bởi vì không cái động cơ này. Cũng hoàn toàn không tất yếu. Nhưng Trần Vĩ có thể động thủ với tôi hay không? Vậy thật khó nói. Đại hội có chút nhàm chán. Chính là quản lý cấp cao mở đại hội nói chuyện. Tôi còn thấy được mắt kính gọng vàng đi lên phát biểu. Mụ nội nó, thứ này còn nói mình không tính là quản lý cấp cao. Hắn xem như đỉnh cấp quản lý, thuộc về người đầu tư, thuộc về lão tổng, hơn nữa quỷ thúc trước sau ngồi ở bên người hắn. Chẳng qua không lên tiếng, thoạt nhìn giống như là một cái lão tổng thâm niên. Quỷ thúc thấy tôi, còn cùng tôi mỉm cười phất tay chào hỏi. Làm cho tôi rất xấu hổ. Người vạn dặm phát biểu xong. Đến lượt một người Mỹ phát biểu. Đi lên một đống tiếng Anh bùm bùm. Dù sao tôi cũng nghe không hiểu. Ở lúc tôi sắp ngủ. Trần Vĩ bỗng nhiên vỗ vỗ tôi. Chỉ vào chê y đài hội nghị đài nói. Lão đệ ngươi mau nhìn. Hai ta có lẽ thật sự chết ở chỗ này. Cách chương.